Bẻ cong ảnh đế cong, chương 74-1, góc truyện audio.com. Nửa tháng sau buổi họp báo kia, tất cả các tạp chí cơ hồ đều bị cái tên Kỳ Du tàn sát, thậm chí mấy tạp chí lớn có ảnh hưởng còn để trống gần 10 trang chỉ để dành phỏng vấn Kỳ Du. Tên Kỳ Du cũng bị spam tràn ngập khắp Weibo, có fan tìm được hình ảnh và video của anh lúc còn ở Miracle. Mà lần này người chuyển phát đồng loạt đều là, quý trọng quãng thời gian đã qua, hy vọng Kỳ ca có tương lai tốt hơn. Nếu như nói trước đó nhân khí của Kỳ Du đã cao đến khiến người khác líu lưỡi. Vậy thì bây giờ nhân khí của Kỳ Du có thể nói là đạt đến một ngưỡng đỉnh cao khiến cho mọi người đều sợ hãi. Mà tên một người ngay từ lúc đầu luôn xuất hiện bên cạnh tên Kỳ Du, Thành Mân, thì mấy ngày sau đã nhanh chóng mai danh ẩn tích, nhờ vào khả năng mưa rền gió cuống của phòng quan hệ xã hội Tinh Giang. Gần như tất cả báo chí truyền thông cùng ngầm thống nhất không hề nhắc đến cậu ta. Như thể người này chưa từng xuất hiện vậy, dù là có vài ngày xuất hiện vài tin tức lẻ tẻ liên quan đến hai người thì cũng nhanh chóng bị đè ép xuống. Nhưng tình huống trên mạng lại hoàn toàn ngược lại. Dân mạng và các fan như thể không biết mệt mà đều cười nhạo Thành Mân. Có fan của Kỳ Du phát một Weibo dài liệt kê tất cả những việc Thành Mân đã từng làm. Không lâu sau lập tức trở thành một Weibo hot, mà fan của Thành Mân, có lẽ cậu ta đã chẳng còn fan hâm mộ. Những người sau khi Miracle giải tán vẫn ủng hộ cậu ta kia cũng lựa chọn im lặng. Tất cả mọi việc đều cho thấy lần trở mình này của Kỳ Du đã thắng lợi vô cùng oanh liệt. Mấy hôm trước trong buổi tiệc mừng, LT tiến hóa hoàn mỹ, CT đột phá 10 triệu doanh thu phòng vé, Kỳ Du có mặt rất gây sự chú ý, khác hoàn toàn so với giai đoạn tuyên truyền lúc trước không hề thấy bóng dáng. Hoạt động sau đó, trong 30 phút dành cho fan điện ảnh đặt câu hỏi gần như 90, đều là dành cho anh ấy. Cùng với giọng nói của MC chương trình giải trí, màn hình phát hình ảnh về sự kiện nổi bật trong ngày. Địa điểm diễn ra hoạt động là trong một khu mua sắm lớn nhất của thành phố Gia Nam. Cũng là nơi Kỳ Du từng bị fan dùng album đánh bị thương. Kỳ Du mặc một bộ Âu phục định chế cao cấp, vì quay phim nên đã cắt mái tóc dài, không có tóc mái che đi, cái trán cao lộ ra. Làm cả khuôn mặt ít đi mấy phần thanh tú, nhiều hơn mấy phần lạnh nhạt, thái độ khi trả lời câu hỏi của phóng viên và các fan điện ảnh vẫn giống như trước. Ngay cả khi bị fan trung thành kích động hỏi vì sao trong giai đoạn tuyên truyền không thấy, anh vẫn dùng ngữ khí bình thản như trước trả lời, tôi nghĩ vấn đề này và nhân vật của tôi có quan hệ. Yêu tinh Darkwing là nhân vật bí ẩn lại rất quan trọng của phim. Giai đoạn tuyên truyền giảm độ tồn tại khi phim chiếu sẽ càng kinh ngạc khi thấy tôi không phải sao. Giọng điệu của Kỳ Du rất chậm rãi, tựa như đang an ủi fan hâm mộ kia ủy khuất thay cho mình. Cá nhân tôi cảm thấy, phương thức tuyên truyền này cũng không tệ lắm, Kỳ Du đã nói đến mức đó fan hâm mộ này cũng không thể nói gì nữa. Nên không khí ngột ngạt trong hội trường vừa rồi cũng tản đi. Những người khác trên đài cũng thở phào trong lòng, Bùi Thước hơi không tập trung, cậu trộm liếc nhìn Kỳ Du, cổ áo của Kỳ Du được khảm một hàng những viên kim cương nhỏ không đều. Khi tia sáng thay đổi góc độ phản chiếu vào đôi mắt đen nhánh kia ánh lên rạng rỡ. Khi danh tiếng của Kỳ Du bị ảnh hưởng đã chọn cách phớt lờ anh. Sau đó cảm thấy Kỳ Du trở mình thuận lợi mỗi lần tuyên truyền sẽ đều nhắc đến anh. Trong lòng Bùi Thước bất đắc dĩ cười cười, nhà sản xuất làm như vậy, chắc chỉ có Kỳ Du mới có thể làm như không sao cả. Tiếp đó câu hỏi fan hâm mộ đặt cũng không phải dành cho Kỳ Du, mà là hỏi Bùi Thước, nhưng lại dẫn tới tiếng hét trong toàn hội trường. Xin chào Tiểu Bùi, tôi rất thích vai diễn Tô Duy của cậu trong phim, cũng cực kỳ thích loại ràng buộc đến độ sống chết cũng không thể chia cắt của Tô Duy và Darkwing. Nữ sinh đứng lên có hơi đỏ mặt, trong phim yêu tinh Darkwing không biết nói, cho nên cậu và Kỳ ca luôn luôn dùng ánh mắt trao đổi. Tôi muốn hỏi cảm giác khi diễn của hai người là thế nào? Những ánh mắt thâm tình kia, hơn nữa, vừa rồi hình như cậu trộm liếc Kỳ Ca phải không? Bùi Thước suýt chút nữa bị sặc. Cậu quét mắt nhìn những fan hâm mộ nhiệt tình đang ồn ào huýt sáo dưới đài. Áp lực như núi liếc Kỳ Du bên cạnh, lại phát hiện người kia cũng đang nhìn mình, như thể cũng đang chờ câu trả lời của mình như các fan hâm mộ. Khụ, cái kia, vừa rồi tôi không chú ý, ai bảo mấy người đều thích Kỳ Ca, không ai đặt câu hỏi cho tôi. Bùi Thước nhún vai, trên khuôn mặt búp bê xuất hiện biểu cảm, tủi thân, bán manh khiến cho các fan hâm mộ dưới đài hoàn toàn không chịu được. Về phần diễn xuất bằng ánh mắt trong lúc quay phim, thật ra cũng khá tốt, chúng tôi đều là xuất thân từ diễn viên chính quy, các người phải tin tưởng tôi. Fan hâm mộ bên dưới đều cười rộ lên, hơn nữa còn là ó thể hiện bất mãn với câu trả lời bốn lạng đánh bạt ngàn cân của Bùi Thước. Yêu cầu cậu nói kỹ hơn, mà Bùi Thước coi như không nghe thấy, vẫn giả ngu như trước. Sau khi hoạt động kết thúc, trong phòng trang điểm phía sau hậu đài, Kỳ Du cực kỳ bất mãn chặn Bùi Thước lại. Vừa rồi sao em không nói rõ ràng? Bùi Thước bị hỏi không hiểu ra sao. Cái gì? Kỳ Du nghiến răng, trong lòng nghĩ thầm tên nhóc này mà giả ngu thì đúng là giỏi nhất. Vừa rồi có người hỏi về diễn xuất bằng ánh mắt, lúc em diễn thì nghĩ cái gì? Kỳ Du không buông tha, đương nhiên là nghĩ về nhân vật rồi. Nghĩ cảnh này thì Tô Duy sẽ có tâm tình gì? Bùi Thước bắt đầu nghiêm túc giải thích, nói một tràng sau lại bổ sung thêm một câu. Thực ra đúng là rất khó khi nhập vai. Sao em có thể lộ ra ánh mắt bối rối mâu thuẫn với anh chứ? Lúc đầu Kỳ Du đối với câu trả lời của Bùi Thước rất thất vọng. Nghe thấy câu này ánh mắt lại sáng rực lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không thèm để ý cũng đúng. Bình thường khi em nhìn vào anh ánh mắt ấy gọi là... Được rồi, dừng lại đi, lỗ tai Bùi Thước đỏ lên, cậu thừa nhận mình không có việc gì sẽ thích nhìn Kỳ Du chằm chằm. Nhưng bị nói toạc ra thì vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Này, sao lại không được nói chứ? Kỳ Du không nể mặt mũi. Em nhìn trộm tôi mà coi như không biết sao. Hai người vừa nói xong lại ầm ĩ. Bởi vì Kỳ Du khó chịu nên vặn tay Bùi Thước một cách chẳng dịu dàng chút nào ép cậu lên tường. Mà Bùi Thước thì một bên khinh bỉ. Để em xem sức lực anh đến đâu. Một bên lại cũng chẳng ngoan ngoãn mà muốn thoát ra. Lúc này cửa mở, là Gian bước vào, thấy hai người thân mật dính vào nhau. Đầu tiên anh ta sửng sốt nửa giây, sau đó lập tức đóng cánh cửa, rầm một tiếng rồi khóa lại. Đến cửa hai người còn không thèm khóa. Vẻ mặt của Gian rất đặc sắc. Qua thời gian khổ luyện này, anh ta đã có thể bình tĩnh hòa nhã mà tiếp nhận chuyện. Nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong tay đang yêu một người đàn ông. Nhưng đột nhiên nhìn thấy hai người trong hoàn cảnh này thì vẫn hơi cảm thán. Kỳ Du buông Bùi Thước ra, bình tĩnh nói, quên, Gian xoa xoa thái dương, dùng ngữ khí nghiêm túc thông báo. Tin tức mấy ngày nữa cậu lại sang London tiếp tục quay phim tôi đã phát rồi. Tất cả truyền thông đều đang đoán xem là phim gì, vừa khéo lợi dụng nhiệt độ này. Ngày mai công ty sẽ phát một vài đoạn video của cậu trong phim mới. Bên phía cây không có ý kiến gì. Đương nhiên là không có ý kiến. Gian khoát tay, phim này có thể đưa về nước chiếu hay không vẫn là vấn đề. Nhưng có thể mở rộng lực ảnh hưởng thì vẫn tốt. Đúng rồi còn nữa, cậu và Bùi Thước đều nhận được đề cử giải Nam phụ xuất sắc nhất của giải Kim Bách. Bùi Thước một bên cười ngây ngô nhìn Kỳ Du. Nửa ngày mới nói, nếu làm không tốt thì chỉ với vài phút của anh cũng có thể đạp em xuống. Hội đồng giám khảo sẽ không công bằng như vậy chứ. Kỳ Du phối hợp nhìn cậu, cũng khó nói. Gian im lặng, này, đề cử giải này cũng không phải chỉ có hai người được chứ. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng Gian đã nắm chắc 7-8 phần giải thưởng này chắc chắn sẽ là của một trong hai người họ. Nhìn dáng vẻ của Bùi Thước, thằng nhóc này đúng là không thèm để ý, Gian có hơi bất đắc dĩ. Thằng nhóc cậu như vậy là thích Kỳ Du đến cỡ nào chứ? Đây là giải thưởng điện ảnh đầu tiên của cậu đó. Trước đó Gian và Fiona cũng đã trao đổi qua, Trước mắt dư luận đang cực kỳ thuận lợi cho Kỳ Du. Mà nhân khí và giá trị của Bùi Thước cũng đang tăng nhanh. Nếu như hai người có thể cùng nhận được giải thưởng điện ảnh lớn. Sau đó Ca Mao, có lẽ ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Nhưng ít ra trước mắt này, hai người họ vẫn phải khiêm tốn một chút. Cách chương.